Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, Ivan vượt qua thần kế hoạch. Sáng sớm hôm sau, Diệp Trần phát hiện mình nằm ở Xích Nhi trên giường, bên giường còn đang ngồi nhu tĩnh như nước, cười nói tự nhiên Xích Nhi, cười khổ nói, ta tối hôm qua không có ra tay với ngươi Trần A. Sở dĩ có câu hỏi này lại là bởi vì trước kia một lần Diệp Trần uống rượu say sau suýt chút nữa khinh bạc Xích Nhi, cuối cùng ở trong ngực Xích Nhi tỉnh lại, Xích Nhi nhẹ lay động tần thủ, ôn nhu nói, chủ nhân, ngươi có thể không cần khổ cực như vậy. Đêm qua ký ức chậm rãi đánh tới. Diệp Trần từ trên giường đứng dậy, nhẹ giọng nói, đây là một người đàn ông cần phải nâng lên trách nhiệm. Xích Nhi đi cho chủ nhân đánh nước rửa mặt, Xích Nhi dứt lời, thuận lợi nhẹ bước liên tục rời khỏi. Không nói Diệp Trần, cho dù đến chỉ nhược cùng cảnh giới Triệu Mẫn, đều đã đạt đến cho bụi không nhiễm trình độ. Chẳng qua là Diệp Trần thích tính người của mình, cho nên mọi người cũng đều theo học được. Dần dà, thuận lợi dưỡng thành quen thuộc. Chờ đợi Diệp Trần từ gian phòng của Xích Nhi đi ra, đi ra luyện công buổi sáng thần khí khác, cùng đám người tiểu hồ ly trợn cả mắt lên. Ngay cả nhỏ Diệp Yên cũng kém dị ánh mắt nhìn Diệp Trần, ba ba. Người tối hôm qua cùng Xích Nhi A-di bấm tay ở mập không ít tiểu nha đầu cái chán bắn ra. Diệp Trần nhẹ giọng nói, ngươi nha đầu vẫn là quan tâm một chút học tập đi, lập tức muốn thi giữa kỳ, công phu cũng không thể rơi xuống. Ba ba không cầu ngươi có thể giống cái khác thúc thúc đồng dạng lợi hại, nhưng cũng muốn có thể bảo vệ mình. Tiểu Yên sẽ cố gắng. Ba ba tạm biệt. Tiểu nha đầu từ trong xe nhô ra cái đầu nhỏ nói. Tiểu Yên tạm biệt. Diệp Trần mỉm cười khua tay nói. Phu quân, Xích Nhi tỉ tỉ thân thể đẹp không? Chợt, Triệu Mẫn nha đầu này xuất hiện ở bên người Diệp Trần. Tiếng cười hỏi, Tiểu Yên còn nhỏ, không biết coi như xong. Ngay cả các người cũng nhàm chán như vậy. Diệp Trần cười khổ nói. Tiểu Yên mặc dù nhỏ, nhưng hiểu được cũng không ít. Còn có ngươi hoa này trái tim đại la bạc. Chẳng qua, nếu như Xích Nhi tỉ tỉ, bốn chị em chúng ta đều là không có ý kiến. Triệu Mẫn nửa thật nửa giả nói. Chớ hà tiện ngươi nha đầu này. Hôm nay ta phải bận rộn một hồi. Ngươi đi bồi Tiểu Bạch các nàng chơi đi. Hoặc là cùng Xích Nhi hạ hạ gặp kỳ ngộ cùng Tiểu Thanh câu được câu cá cũng được. Diệp Trần bất đắc dĩ nói, hừ, lần này liền bỏ qua cho ngươi. Ta đi tìm Xích Nhi tỉ tỉ loại hoa đi. Triệu Mẫn kiều tiếu một tiếng. Nhìn Triệu Mẫn bóng lưng rời đi, Diệp Trần khóe miệng hơi vểnh, khẽ cười nói, nha đầu này, cuối cùng trở về bản tính. Rất tốt, lão bản, cái gì rất tốt? Đúng, ngài lại lấy được thứ tốt gì? Nhanh khiến ta xem một chút. Ivan đạo nhi lang thang ngậm cây tăm, tóc dài xoắn suýt thành một đoàn, vươn dính đầy tràn dầu để tay ở trước mặt Diệp Trần. Khẽ lắc đầu, Diệp Trần nhẹ giọng nói, không phải thứ gì, mà giới thiệu cho ngươi một người bạn. Nói, Diệp Trần vung tay lên, cả người cao cao hơn Diệp Trần hai cái đầu khoảng màu bạc trắng tráng hán xuất hiện ở trước mặt. Thể lỏng người máy. Ivan kinh ngạc nói, vừa rồi nhìn qua kẻ hủy diệt hắn, theo bản năng liền cho rằng Đại Vũ là thể lỏng người máy. Chẳng qua nói đến, Đại Vũ dáng vẻ bây giờ, vẫn thật sự cùng kẻ hủy diệt bên trong thể lỏng người máy giống nhau như đúc. Hắn gọi Đại Vũ, cũng không phải thể lỏng người máy. Diệp Trần đem Đại Vũ lai lịch nói cho Ivan. Oh my god, Ivan đầu tiên là sững sờ. Chợt nhảy một chút, ánh mắt nhìn chằm chằm Đại Vũ, hưng phấn nói, lão bản Đại Vũ các ngươi đi theo ta. Nhanh, mang theo nghi hoặc trong lòng, ba người đến nghiên cứu khoa học thất, Nhìn anime trước mắt, Diệp Chân nhẹ giọng nói, người gấp gáp như vậy để cho ta tới. Chính là khiến xem anime ta. Không phải anime, tốt a là anime, nhưng điểm mấu chốt không ở anime. Ở bên trong khoa học kỹ thuật thể hệ, vượt qua thần gen, hư không động cơ, vật chất tối các loại, Ivan cố gắng giải thích. Ý của ngươi là, trong anime loại kỹ thuật này có thể thực hiện. Diệp Chân đưa ánh mắt về phía Ivan. Trước kia không thể, nhưng bây giờ có đại vũ. Dựa vào đại vũ phép tính, rất nhiều kỹ thuật đều có thể thực hiện. Bởi vì trong này tuyệt đại đa số khoa học kỹ thuật đều là xây dựng ở chân thật trên cơ sở, Ivan nói. Ta vừa rồi nhìn đến đây mặt, nếu như tính toán lực đủ cường đại mà nói, thậm chí có thể hư không tạo vật, thay đổi thiên địa quy tắc, ngươi có thể làm được. Diệp Chân nhẹ giọng nói, chủ nhân, ta cảm giác những thứ này cùng ta rất phù hợp, đại vũ con mắt sáng lên. Bởi vì tính toán lực sẽ theo năng lượng tăng lên tăng cường. Có thể, chẳng qua còn cần thời gian. Lúc đầu ta đoán chừng cần không sai biệt lắm 100 năm. Thậm chí 1000 năm mới có thể nghiên cứu ra kia cái gì hư không hoặc là tái sinh vật động cơ. Nhưng có đại vũ hỗ trợ, 10 năm, tối đa 10 năm hẳn là có thể thực hiện. Nói, Ivan bỗng nhiên nhìn về phía Diệp Chân. Nói, đương nhiên, nếu như lão bản có thể đi vào thế giới này, lấy được loại kỹ thuật này, cái gì đều muốn để ta làm, ta kia còn muốn ngươi làm cái gì? Diệp Chân hai tay ôm ngực, khóe miệng hơi vểnh, hướng Ivan cười giỡn nói, cũng đối, Ivan lão tiểu tử này gật đầu, một mặt nghiêm túc lại, Enzat nói, ngươi liền chờ xem, không có trợ giúp của ngươi. Tối đa 5 năm, ta có thể làm ra mình vượt qua thần kế hoạch. Sau đó đến lúc, chủ nhân muốn hay không trở thành ta người thứ nhất cải tạo đối tượng. Ivan cặp mắt sáng lên nói. Sau đó đến lúc nói sau, Diệp Chân buông xuống hai tay. Sắc mặt lạnh nhạt rời đi, lưu lại nhiệt liệt thảo luận hai người. Ivan ở đại vũ phối hợp xuống, chọn đọc đại vũ tất cả khoa học kỹ thuật. Đại vũ cũng thu được Ivan tất cả khoa học kỹ thuật, bổ sung lẫn nhau đủ, toàn bộ lâm vào điên cuồng học tập trạng thái. Ivan đối với năng lượng của Ospark cực độ si mê, cảm giác mình có thể một người sáng tạo ra một chủng tộc. Đại vũ lại là đối với Wakanda các loại hắc khoa kỹ, đặc biệt là Vibranium phương pháp vận dụng. Về sau những ngày qua, Diệp Chân nghe ý kiến của Tiểu Bạch, mỗi đêm đơn độc bồi bạn một vị phu nhân, may mắn chỉ có 4 người. Cách mỗi 3 ngày đám người Tiểu Bạch có thể có cùng Diệp Chân một chỗ thời gian. Mỗi lần ở chung được, đều sẽ trước tiên là nói về một chút lời trong lòng. Đến chỗ động tình, sẽ tiến hành cá nước thân mật. Thời gian 1 tháng đã qua nửa, Diệp Chân thông qua bỏ ra điểm đánh giá đạt được sau thế giới tên. Trong nháy mắt, Diệp Chân hưng phấn, bởi vì thế giới này không những linh khí nồng nặc, còn có không ít Diệp Chân cảm thấy hứng thú đồ vật. Lúc đầu Diệp Chân là chuẩn bị đem sau thế giới 3 soát thậm chí 4 soát, nhưng không vội nhất thời, hôm nay còn có chuyện trọng yếu hơn, đó chính là tiểu nha đầu thi giữa kỳ hội phụ huynh. Ngươi cũng không biết, trước kia 4 vị mẫu thân đều đi trường học. Ta người hầu chủ nhiệm nói, bọn họ đều là Tiểu Yên mụ mụ. Có thể lão sư luôn cho là Tiểu Yên đang nói dối. Lần này, lão sư không phải khiến ta mang theo ba ba đi, Tiểu Yên có chút ủy khuất nói. Ủy khuất ngươi nha đầu, ta sẽ cùng chủ gánh các ngươi đảm nhiệm nói rõ, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Thật ra thì tiểu nha đầu chỉ cần nói mình là Diệp Chân nhặt được. 4 vị mẫu thân không phải ruột thịt mẹ. Chủ nhiệm lớp sợ là không chỉ có sẽ không khiển trách nhỏ Diệp Yên, sẽ còn vẻ ngoài soi. Nhưng tiểu nha đầu này len lén đã thề. Diệp Chân nghe trộm được hà khắc. Nội dung cũng là mặc kệ bất cứ lúc nào. Diệp Chân đều là hôn ba ba, bốn vị mẫu thân đều là mẹ ruột mẹ, cho nên mới cắn chết một ngụm. Tứ nữ đều là mẹ ruột. Tứ nữ chẳng qua là quan tâm Tiểu Yên ở trường học có hay sao hữu thụ khi dễ cái gì. Lại là không nghĩ tới sẽ cho Tiểu Yên tạo thành loại này khổ não. Lần này cho Tiểu Yên họp phụ huynh, không chỉ có là Tiểu Yên chủ nhiệm lớp mời, còn có nhìn ra chút cái gì. Tứ nữ mở miệng, quyết không thể khiến trong lớp những hài tử khác cho rằng Tiểu Yên là không có cha mẹ hài tử. Diệp Chân đương nhiên sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Hắn là cô nhi, lúc trước lúc đi học, mặc dù không hơn quá cao bên trong, nhưng từ tiểu học đến sơ trung, vẫn luôn là trong lớp tất cả bạn học đối tượng khi dễ. Mặc kệ nam nữ, đều thích khi dễ Diệp Chân. Hướng Diệp Chân trong chén trà nhổ nước miếng, cho Diệp Chân trên ghế bôi nhựa cao su, đem mực nước ngã trên người Diệp Chân. Thậm chí sau khi tan học không có chút nào lý do chặn lấy Diệp Chân hành hung một trận. Những này không mỹ hảo ký ức, Diệp Chân mặc dù không có hứng thú tìm những người này phiền toái, nhưng cũng không muốn khiến nhỏ Diệp Yên dẫm vào mình che. Lấy Diệp Chân năng lực hiện tại, mặc kệ sinh tử, đều có thể tìm được cha mẹ ruột. Nhưng Diệp Chân chưa bao giờ có tìm ý nghĩ, bởi vì không nghĩ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.